Yêu thượng đối thủ một mất một còn. Chương 43, phiên ngoại 3. Góc truyện audio.com. Từ sau khi hắn rời đi được vài giờ, Thang Đồng Chỉ cũng không gọi điện nhắn tin. Chẳng lẽ tán gẫu với Trần Thái Thái kia vui lắm hay sao? Có lẽ y tức giận rồi. Không, tức giận phải là mình mới đúng. Tuy rằng không thể phủ nhận bản thân rời đi trước, để Thang Đồng Chỉ ở lại công viên trò chơi, vẫn là nên gọi điện cho y đi. Gấu ngốc cúi đầu lặng lẽ nhấc điện thoại lên gọi, phát hiện đối phương đang bận máy. Vì vậy gấu ngốc ảo não đem di động thả vào trong túi quần. Phẫn hận mở tủ lạnh lấy trứng cho vào bát, Thang Đồng Chỉ đáng chết, liền cứ vậy mặc kệ không hỏi, cũng không biết đuổi theo. Chán ghét, hỗn đản, gấu ngốc tiên sinh nhìn bát chăm chú, vừa dùng sức đánh trứng gà vừa oán niệm than thở. Đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên, khiến hắn sợ nhảy dựng, tay buông bát trứng gà, theo bản năng muốn chụp lấy, rồi mới nghe một trận loảng xoảng lách cách cùng với tiếng mèo kinh hách hỗn hợp vang lên. Tiêu Kính Nam nhìn một đống trứng gà hỗn độn, căm giận lấy di động ra, cái thứ đầu sỏ kia vẫn còn kêu, uy, thanh âm bất mãn phát tiết cảm xúc bất mãn của hắn. Cho em 20 phút. Đến công viên trò chơi, người đầu dây bình tĩnh nói, vì cái gì, tôi không đi, hừ, Tiêu Kính Nam tôi đây muốn đuổi là đuổi muốn kêu là kêu sao? Vì em là gấu ngốc của anh, nếu em không đi thì anh về bắt em đi, tốt nhất mau lại đây. Thanh âm đối diện nghe thật khoái trá, nhưng Tiêu Kính Nam cơ hồ có thể lập tức tưởng tượng được nụ cười vi diệu của Thang Đồng Chỉ khi nói những lời này. Nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống 5 độ C, tôi mẹ nó treo máy rồi. Còn chưa kịp biểu đạt bất mãn, bên kia cũng đã cúp điện thoại. Tiêu Kính Nam nhìn phòng bếp, đi ra ngoài ném mình lên ghế salon. Một bụng thô tục cùng cảm xúc bất mãn bùng nổ, bất quá liên tưởng đến những lần trước được rồi. Trước mặt Thang Đồng Chỉ, hắn vẫn nên ngoan ngoãn là người muốn đuổi là đuổi muốn kêu là kêu đi. Vì em là gấu ngốc của anh hừ, ai là gấu ngốc chứ? Trong lòng nghĩ như vậy, khóe miệng không tự giác cong lên. Lúc ra cửa, mẫu gấu nhỏ ngốc không quên vì mình biện giải một chút. Không phải là hèn nhát, mà là biết thức thời. Ân, 25 phút sau đi vào công viên trò chơi. Ngừng xe, lại phát hiện công viên trò chơi vốn dĩ nên đóng cửa rồi vẫn còn đang bật đèn. Có chút kỳ quái bước lại gần cổng lớn. Rõ ràng thấy Thang Đồng Chỉ đứng trước cổng nhìn hướng hắn đi tới. Bảo tôi đến làm gì? Tiêu Kính Nam liếc mắt đứng trước mặt người đàn ông, lại nhìn trái nhìn phải. Tiểu quỷ kia đâu? Em đến muộn. Thang Đồng Chỉ nói xong, nhìn hắn lập tức trợn tròn mắt, mỉm cười, đều thôi vây, chúng ta đi thôi. Nói xong kéo hắn xoay người bước đi. Đi đến chỗ nào à, chơi trò chơi. Công viên trò chơi ban đêm rất đẹp. Nhưng là xung quanh quả yên tĩnh, khiến gấu ngốc nhỏ có chút không nỡ. Theo Thang Đồng Chỉ một đường đi vào trong, phát hiện nhân viên làm việc vẫn chưa có rời đi. Thang Đồng Chỉ ghé qua tiệm kem mua một ly kem sô-cô-la. Đưa cho Tiêu Kính Nam. Này, pa, Tiêu Kính Nam ngây ngô nhìn cây kem. Đại não vẫn chưa phản ứng kịp. Ăn à, Thang Đồng Chỉ quay đầu nhìn bộ dáng hắn nhìn chăm chú vật đang nắm trong tay. Không nhịn được mà nở nụ cười, gấu nhỏ ngốc cầm ly kem lên liếm a liếm, Thang Đồng Chỉ nhìn, nghiêng qua hỏi hắn, ăn ngon sao, ân, anh cũng nếm một ít, vừa nói vừa nắm tay hắn đưa qua, Tiêu Kính Nam sửng sốt ngẩng đầu, môi đối phương đã dán lại, tràn ngập vị sô-cô-la, không có phòng bị mà bị hôn, ly kem đang ăn trong tay mẫu gấu nhỏ ngốc rơi xuống đất. Thang Đồng Chỉ không để bụng. Giữ đầu của hắn hung hăng hôn một trận, lấy khăn tay từ trong túi ra, lau sạch miệng của hắn. Có phải em rất muốn đi tàu lượn siêu tốc? Tiêu Kính Nam nháy mắt mấy cái. Không sai, ban ngày hắn lưu luyến tàu lượn chạy siêu tốc thật lâu. Nhưng bởi vì nhóc con còn quá nhỏ không chơi được, cho nên hắn đành nhìn rồi rời đi. Không nghĩ tới động tác nhỏ bé như vậy Thang Đồng Chỉ đều chú ý, cho nên... Bây giờ là đang bồi thường hắn sao? Nghĩ đến đây, mắt Tiêu Kính Nam sáng rực, Tâm tư loạn thất bát tao buổi chiều lúc này cũng đã bị quăng lên 9 tầng mây. Nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hắn mỉm cười sáng lạn, mềm giọng, Thang thúc thúc, cháu muốn chú dẫn cháu đi chơi tàu lượn nha. Xuất ý hồ liêu, bất ngờ, Thang Đông chỉ thế nhưng không có phản bác, chính là cúi đầu cười cười. Đi thôi, bạn nhỏ Tiêu Kính Nam, tàu lượn chạy 3 lượt mới đã nghiền, thuyền hải tặc phải ngồi trên mũi thuyền. Ngồi cáp treo cũng phải 2 lần không có người khác trong công viên trò chơi. Gấu nhỏ ngốc cứ việc điên cuồng. Thang thúc thúc, chúng ta đi vòng đu quay đi. Tiêu Kính Nam cuối cùng cũng điên đủ quyết định nghỉ ngơi một chút. Thang Đông chỉ tất nhiên không phản đối. Gật đầu theo hắn ngồi vòng đu quay. Cửa đóng lại, vòng đu quay chậm rãi đi lên. Cảnh đêm thành phố, thật sự rất đẹp. Hai người, cũng thật đẹp, chơi vui vẻ không? Thang Đông chỉ cười hỏi. Rất vui vẻ, gấu nhỏ ngốc ngồi một bên nhìn ra ngoài. Tựa hồ cũng không phát hiện có cái gì không ổn. Vậy là được rồi, Thang Đông chỉ tiếp tục nói. Chúng ta bây giờ tính toán sổ sách đi. Tim nhảy dựng, gấu ngốc tiên sinh ý thức được nguy hiểm lập tức bật dậy xoay người ngồi nghiêm chỉnh. Tính sổ, vì sao? Thang Đông chỉ nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn thấy thật buồn cười. Vì vậy nói, ban ngày anh có nói rồi. Đầu óc gấu nhỏ ngốc loạn chuyển, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên cớ. Ban ngày nói cái gì? Anh nói, em nếu không ngoan, anh ở nơi này làm em thấy sao? Thang Đông chỉ hảo tâm nhắc nhở, nhìn vẻ mặt hắn như bị rút gân. Khoái trá hạ kết luận, buổi chiều em chẳng ngoan. Chính mình tự chạy về, em nói anh phải làm sao? Lời tác giả, cảm tạ lễ vật cùng bình chọn của mọi người. Cảm ơn cổ vũ cùng ủng hộ của mọi người. Thang Boss, ngoan, đeo khăn quàng cổ lên. Gấu ngốc tiên sinh, không cần, Thang Boss cười, lặp lại lần nữa. Gấu ngốc tiên sinh, pa, khăn quàng cổ thật đẹp, là muốn em mang sao? Được, Thang Boss tiếp tục cười. Vâng ngoan, nội tâm gấu ngốc tiên sinh, vì quận trời bắt đầu lạnh, mọi người chú ý giữ ấm, đừng để cảm nha, cách chương.